Đến khi bừng tỉnh, bà gọi lại lần nữa thì đã không có người nghe, đã tìm được con gái. Bà cực kỳ nôn nóng muốn biết tình hình hiện tại của con gái mình. Suy nghĩ giây lát, chỉ đành phải gọi ra ngoài lần nữa. Alo, điện thoại đổ chuông hồi lâu bên kia mới tiếp. Giọng nói trẻ trung và lười biếng. Hiển nhiên là còn đang ngủ. Phu nhân, sao ngài tìm tôi sớm vậy? Dư Trạch Nam miễn cưỡng thò đầu ra khỏi chăn. Theo lẽ thường mà nói, chắc hẳn phu nhân biết giờ này anh vẫn còn ngủ. Trạch Nam, cậu nói thật với tôi. Có phải người tôi bảo các cậu tìm đã có tin tức rồi không? Dư Trạch Nam tỉnh táo lại, lập tức ngồi dậy. Sao đột nhiên ngài lại hỏi chuyện này? Tôi nghe nói, chuyện này đã có manh mối. Trạch Nam, cậu chỉ cần nói cho tôi biết, đứa nhỏ hiện tại thế nào? Con bé sống có tốt không? Đang ở đâu? Đã kết hôn chưa? Dư Trạch Nam nói, là Bạch Dạ Kình điều tra giúp ngài. Hôm nay Bạch ra điện thoại đến, bảo tôi trở về một chuyến, đã tìm được đứa nhỏ. Bạch Dạ Kình đã tìm được, vậy chuyện này không thể giấu được nữa. Dư Trạch Nam trầm ngâm giây lát, thật ra thì, ngài cũng đã gặp con gái của mình rồi. Tôi cũng đã gặp, đầu óc Lan Đình phu nhân mơ hồ. Vâng, ngài đã từng gặp, Dư Trạch Nam thở dài. Chính là người lần trước suýt chút đã truyền máu cho ngài. Hạ tiểu thư, Hạ Thiên Tinh, cậu nói gì? Lan Đình phu nhân kinh ngạc, cất cao giọng, vào giờ phút này, sự yêu nhã thường ngày đã biến đâu mất. Cậu nói lại lần nữa, con gái tôi là ai? Dư Trạch Nam có chút kinh ngạc với phản ứng của phu nhân. Bà vốn rất thích Thiên Tinh, khi biết con gái mình chính là cô, hẳn phải vui vẻ mới đúng. Sao lại, chính là Hạ Thiên Tinh không sai. Anh ta lặp lại một lần nữa, giống như chịu sự đả kích cực lớn. Lan Đình phu nhân ngây ra trên ghế salon, có chút hoảng hốt, trong đầu, vẫn luôn không ngừng lóe lên những lời Bạch Dạ Kình đã nói. Đúng là tôi có ý định kết hôn, đối tượng kết hôn ngài cũng biết, ngài đã từng gặp, Hạ Thiên Tinh, tôi và cô ấy dự định năm sau sẽ kết hôn. Lúc ấy lòng bà còn tràn đầy vẻ chúc phúc, thậm chí, thay hai người trẻ tuổi lo lắng cho sau này. Thế nhưng, hôm nay, vào giờ phút này, mỗi một chữ đều giống như mũi khoan, đang không ngừng xoáy vào não bà. Phu nhân, ngài không sao chứ? Dư Trạch Nam cảm thấy sự bất thường. Dương cao giọng nói, lo lắng hỏi, các người khẳng định con gái tôi là cô ấy sao? Ở Liên Hiệp Quốc, có tình cảnh nào bà chưa từng thấy qua? Thế nhưng vào giờ phút này, thật lâu sau bà vẫn khó mà bình tĩnh. Cách chương.